Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn tập số 52. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Hội trường Đại hội Long Môn. Trên bầu trời, Từ Bất Phàm và Từ Trọng Sơn đang đại chiến, tiếng nổ vang vọng bốn phía, lôi quang bắn ra bốn phương tám hướng, ngay cả cao ốc thần vương cũng bị lôi điện đánh. Cũng may cột thu lôi kiên trì chịu đựng, làm cho Vương Khả thở phào một hơi. Phía dưới, trong vạn huyết dưỡng long đại trận, tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng như cũ, cuộc chiến đấu vẫn vô cùng khốc liệt. Đúng rồi, Trường Chính Đạo, hôm qua người bắt cóc thế nào? Vương Khả tò mò hỏi. Hả? Bắt cóc cái gì? Trường Chính Đạo sững sờ. Là 20 người chưa đi, cũng là người mua bảo hiểm của chúng ta đấy, bọn họ bị ngươi trói đi chưa? Vương Khả tò mò hỏi. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Hả? Sắc mặt như vậy là sao? Chả lẽ ngươi không làm à? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta có đi, ta dùng bao tải trùm đầu một người, sau đó... Sắc mặt Trường Chính Đạo khó coi nói. Sau đó thế nào? Sau đó bị huynh đệ hắn phát hiện, ta bị đánh cho một trận. Ngươi xem trên người của ta bây giờ còn có rất nhiều sưng vù đây này, ta nằm một ngày, buổi sáng hôm nay mới khôi phục lại đấy. Trường Chính Đạo ủy khuất nói. Ý ngươi là ngươi không bắt cóc được, còn về nhà ngủ sao? Ngủ một giấc đến trời sáng. Vương Khả trợn mắt nói. Ta... Trường Chính Đạo ngượng ngùng nói. Mẹ nó, 20 người, ngươi không đưa đi được ai à? Vương Khả trợn mắt nói. Ta đã cố gắng hết sức rồi đấy. Trường Chính Đạo ủy khuất. 20 người, nếu mà bọn họ chết ta phải bồi thường 200 vạn cân linh thạch. Người bị điên rồi à? Người có tiền mà bồi thường không? Vương Khả trợn mắt giận dữ nói. Ta nhiều nhất chỉ là trích phần trăm cho ngươi, những thứ khác ta không có cách. Trường Chính Đạo uất ức nói. Cày rắm ấy, ta bồi thường 200 vạn cân linh thạch, ngươi bị điên rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Ta làm gì có tiền? Trường Chính Đạo nói. Vương Khả sửng sốt, im lặng một lúc. Vương Khả cảm thấy nếu cờ tiếp tục cãi vã với Trường Chính Đạo, hoàn toàn sẽ không có kết quả gì. Trường Chính Đạo này đúng là tì hưu ăn vào mà không chịu ị. Người nhìn thấy bọn họ đi vào hội trường Đại hội Long Môn không? Vương Khả hỏi. Ta có nhìn thấy mấy người? Trường Chính Đạo nói. Vậy thì cho ta vị trí của bọn họ đi. Vương Khả trợn mắt nói. Bọn họ đang đánh nhau ở bên dưới, không biết đã chạy đi đâu rồi. Ta chỉ cho ngươi được thế nào? Trường Chính Đạo uất ức nói. Mẹ nó! Vương Khả buồn bực quay đầu. Vương Khả nhìn về phía Xà Vương. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đâu có biết chuyện của các ngươi. Xà Vương trợn mắt. Xà Vương, bây giờ ngươi đi theo ta xuống cứu người đi. Vương Khả nói. Cứu người? Xuống dưới? Ngươi bị bệnh à? Xuống dưới là chết đấy. Xà Vương cả kinh kêu lên. Chết thế nào được? Có người chở chúng ta rất an toàn. Vương Khả nói. Cái rắm ấy, ngươi an toàn còn ta thì sao? Sợ vào đâu mà ta phải chở ngươi? Cơ thể của ta lớn như thế này, xuống dưới thì chắc chắn là bị bao nhiêu người đánh chứ còn gì nữa. Xà Vương trừng mắt từ chối. Ngươi đừng quên Ma Tôn đang nhìn chằm chằm đấy. Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ mời Ma Tôn xử lý ngươi. Vương Khả trợn mắt. Xà Vương ngợt mặt. Mẹ nó, ngươi chỉ biết dùng Ma Tôn ra dọa sợ ta thôi sao? Không thể xuống dưới. Nếu đi, thần chí chứ không rõ. Chẳng lẽ ngươi không biết à? Xà Vương buồn bực quên. Đúng vậy, Vương Khả, ngươi điên à? Bây giờ xuống dưới sẽ chịu chết thôi. Trường Chính Đạo khuyên. Hừ, 200 vạn cân linh thạch, 200 vạn cân linh thạch đấy. Tên khốn nhà ngươi bắt ta bồi thường khoản tiền lớn như thế, chẳng lẽ ta không thể cứu vãn được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trường Chính Đạo cảm thấy phiền phức. Trách ta? Trách cái gì ta chứ? Tối qua ta bị đánh thê thảm mà. Vương Khả, không phải là ta không muốn giúp ngươi, quan trọng nhất là xuống dưới thì chúng ta sẽ bị mất thần trí, ta không muốn chết đâu. Xà Vương buồn bực nói. Không sao, ngươi quên vừa rồi ngươi tỉnh lại thế nào à? Vương Khả nói. Xà Vương sững sờ. Mẹ nó, vừa rồi bị thối đến mức tỉnh lại, mùi thối kia của ngươi có thể chống lại sự ảnh hưởng của trận pháp à? Đúng vậy, Vương Khả, chẳng lẽ chân khí của ngươi có tác dụng này thật à? Các ngươi có thể thử xem. Trường Chính Đạo ở bên cạnh sững sờ. Trường Chính Đạo, ngươi cũng phải xuống với ta. Vương Khả nói. Hả? Ta cũng phải đi á? Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên: Các ngươi không đi, tin hay không bây giờ ta nhổ cột thu lôi, sau đó mình ta nhảy xuống, cho các ngươi đứng đợi cao ốc sụp đổ, rơi vào đại trận nhé. Vân Khả lập tức uy hiếp: Ngươi! Trường Chính Đạo, Xà Vương tức giận: Làm gì? Cao ốc này là của ta, ta muốn thế nào thì nó là thế đó. Cho các ngươi đứng ở đây đã không tệ rồi, còn dám trừng mắt với ta? Vân Khả trợn mắt nói. Trường Chính Đạo, Xà Vương sững sờ: Đừng có nói nhảm, đi theo ta, nhanh đi! Vương Khả thúc giục. Một người một rắn không tình nguyện, nhưng dưới dâm uy của Vương Khả chỉ có thể chậm rãi đi xuống. Xuống dưới tầng thứ 25, trong nháy mắt, Trường Chính Đạo và Xà Vương cảm giác trong đầu rỗng tuếch, hai mắt đỏ lên, thần trí mơ hồ, thậm chí mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngay lúc này, Vương Khả lấy hai quả cầu chân khí bằng ngón tay nhét vào lỗ mũi cả ai. Uệ! Xà Vương, Trường Chính Đạo lập tức nôn mửa tỉnh lại. Người một lần để tinh thần tỉnh táo, người hai lần để đầu óc thông suốt. Thế nào, tỉnh chưa? Vương Khả hỏi. Thối quá, Vương Khả, người không bớt một chút được à? Trường Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả, đợi ra ngoài, xem ta có ăn tươi người hay không. Xà Vương bi phẫn gào lên. Được rồi, đừng có nói nhảm, nhanh xuống lầu đi. Đây là một lọ thuốc hít, ở bên trong có chân khí của ta. Nếu có cảm giác khác thường thì cứ hít sâu một cái nha. Vương Khả đưa cho mỗi người một cái lọ thuốc hít. Mẹ nó, lọ thuốc hít, đúng là nghiệp chướng, dựa vào đâu chứ? Trường Chính Đạo và Xà Vương bất đắc dĩ bị Vương Khả kéo xuống lầu. Ở đại sảnh tầng 1, huyết vụ xông vào não, cả hai thần trí mơ hồ. Trường Chính Đạo đặt lọ thuốc hít vào mũi, Xà Vương phải bỏ vào trong miệng, thả một chút chân khí ra. Uệ! Một người một rắn liều mạng nôn mửa. Vương Khả vạn độc bất xâm, vì thế không cần, không bị đại trận ảnh hưởng. Xà Vương, chúng ta đứng ở trên người ngươi, nhanh dẫn bọn ta xông vào bên kia, người bên kia nhiều. Vương Khả thúc giục. Xà Vương buồn bực chở Vương Khả, Trường Chính Đạo bơi về phía bên kia. Giết! Có 8 người đang liều mạng giết chóc, nhìn thấy Vương Khả tới lập tức nhào lên. Đạn chỉ thần công! Vương Khả lấy tay bắn ra, lập tức 8 cầu chân khí chui vào lỗ mũi 8 người. 8 người kia ngã xuống đồn mửa. Đưa lên đi, đưa lên! Vương Khả thúc giục. Vương Khả và Trường Chính Đạo đưa 8 người lên trên thân rắn, sau đó đưa lên cao ốc. Vương Khả, mấy người này không phải là người chúng ta muốn tìm. Trường Chính Đạo lo lắng nói. Hả? Cứu nhầm à? Vương Khả phiền muộn nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Có thể sao? Cứu thì cứu rồi, người khiêng bọn họ lên tầng 25 đi, có lẽ bọn họ tỉnh lại, ta và Xà Vương tiếp tục đi tìm. Vương Khả thúc giục nói. Thế nhưng là... Trường Chính Đạo lo lắng. Qua đây, ta cho ngươi thêm mấy lọ thuốc hít, ngươi chạy xuống chạy lên, nếu không được thì cứ hít nhiều 10 cái. Vương Khả lập tức thúc giục. Trường Chính Đạo đen mặt. Ta phải làm việc này đến lúc nào chứ? Nhưng Xà Vương và Vương Khả đã xông đi cứu người. Trường Chính Đạo buồn bực khiêng đám người kia lên lầu, khiêng hẳn lên tầng 25. Ở trên tầng 25, làn huyết vụ mê loạn tâm trí kia đã biến mất, đám người lục tục tỉnh lại. Ta đang ở đâu? Uệ! Một đệ tử Chính Đạo kinh ngạc kêu nói. Ta bị sao thế này? Chẳng lẽ ta được cứu rồi sao? Hắn liên tục nôn mửa. Một đệ tử ma giáo kinh ngạc nói. Bỗng nhìn mọi người thấy Trường Chính Đạo. Các người tự mình nghỉ ngơi đi, đừng có đánh nhau, Vương Khả ở dưới vất vả lắm mới cứu được các người lên đây đấy. Trường Chính Đạo giải thích nói. Hả? Cái gì? Vừa nôn mửa, đám người kia vừa cảm thấy khó hiểu. Trường Chính Đạo lại vội vàng xuống lầu. Nhưng ở bên dưới, Vương Khả và Xà Vương đã cứu lên một đám người nữa, bọn họ đang nôn mửa trong đại cường. Nhìn cái gì, nhanh đưa lên đầu đi, lại cứu lầm rồi. Vương Khả buồn bực kêu. Vương Khả, ta sắp không chịu nổi nữa rồi, thối quá đi mất. Trường Chính Đạo bi phẫn. Không phải chuyện này là do ngươi, đi nhanh đi, còn nói nhảm nữa thì chức vụ tổng giám đốc của ngươi cũng không cần nữa. Ngươi xem, Xà Vương còn chả oán hận một câu đây này. Vương Khả tức giận nói. Xà Vương chỉ có thể nôn mửa, không có cơ hội nói chuyện, mà ngươi có cho ta cơ hội oán hận đâu. Trường Chính Đạo chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nhóm người thứ hai lên lầu. Sau khi Trường Chính Đạo đưa người lên, hắn thấy 8 người đầu tiên đã tỉnh táo, chỉ hơi suy yếu một chút. Lúc này đám người không hề đánh nhau nữa, đệ tử Chính Đạo và Ma Đạo ngồi tách ra hai bên và chữa thương đề phòng nhau. Các người đến giúp ta một tay đi, Vương Khả đang cứu rất nhiều người ở dưới, ta còn phải xuống dưới đưa người lên nữa. Trường Chính Đạo thúc giục. Người của chúng ta? Còn mấy người tỉnh lại trước, thấy người bên mình thì lập tức kéo về nhóm. Ta bị sao thế này? Một người vừa tỉnh dậy mờ mịt nói. Suýt nữa chúng ta đã chết rồi, may nhờ có Vương huynh đệ xả thân cứu mạng chúng ta đây. Một người sáng suốt giải thích nói. Cái gì? Là đệ nhị đường chủ Sắc Dục Thiên, hắn bố trí cấp pháp Vạn Huyết Dưỡng Long đại trận, muốn giết tất cả chúng ta. Lúc trước ta muốn vào cứu các người, nhưng mà ngay cả ta cũng bị dính, may mà có Vương huynh đệ đấy. Đúng vậy, may mà cao ốc Vương huynh đệ xây rất cao, nên lên trên tầng 25 chúng ta mới có thể tỉnh táo lại, vậy không bị đại trận ảnh hưởng. Ta đúng là không phải thứ gì. Lúc Vương huynh đệ xây cao ốc, ta còn đi đến đây làm loạn với Văn Đà chủ. Vương huynh đệ dụng tâm lương khổ, ta còn đi ngăn cản hắn, ta thật đáng chết. Văn Đà chủ là thuộc hạ của đệ nhị đường chủ Sắc Dục Thiên, lúc trước liên tục bày trận ở đây cũng không nói với chúng ta câu nào, hóa ra là muốn hại tất cả mọi người. Văn Đà chủ đáng chết thật. May mắn có Vương huynh đệ ở đây. Mà giữa các đệ tử chính đạo cũng đang bàn tán, lúc trước Vương huynh đệ cảnh báo nói mọi người muốn hại đệ tử chính đạo, lúc đó ta còn không tin, sau lưng còn cười nhạo hắn, ta đúng là đáng chết mà. Sư đệ Vương Khả của ta là phó điện chủ Đông Lang Điện, chỉ có hắn mới nhìn ra các người ngu xuẩn mất hồn, nên mới cố ý xây cao ốc ở đây để cứu đám người các người. Trước đó có người đến đây quấy rối mà các ngươi lại mắt nhắm mắt mở còn cười nhạo ư? Bây giờ các người biết sư đệ của ta làm việc này là vì ai rồi chứ? Ta thật là xấu hổ mà. Mặc dù ta không biết sao Vương huynh đệ lại xuống dưới được, nhưng mà trong lúc nguy cấp thế này, hắn không quan tâm đến mạng sống để xuống cứu chúng ta. Ta Vương huynh đệ đúng là nghĩa bạc vân thiên. Ngay cả Vương Khả cũng không biết, bản thân chỉ là vì muốn cứu vãn tổn thất kinh tế, nay lại biến thành nghĩa bạc vân thiên rồi. Vương Khả, ta sắp không chịu nổi rồi, ta không được nữa. Xà Vương yếu ớt nói. Sao ngươi không được chứ? Hai chúng ta đang tìm kiếm tiền bồi thường của chúng ta. Ta không bắt ngươi đi nhiều nơi, chỗ của mấy yêu thú cường đại cũng không đi qua, bên chỗ chúng ta cũng tiêu hao hết chân khí. Ta không kêu, ngươi kêu cái gì? Vương Khả câu mày nói. Bôn ba một phen, cứu được rất nhiều người về đại đường tòa nhà thần vương. Mặc dù Vương Khả có thể dùng chọc chân khí đánh ngã nhiều người và yêu, nhưng mà chọc chân khí có hạn, chơi tiếp như vậy có lẽ hắn sẽ bị đùa chết mất. Cho dù chọc chân khí khôi phục nhanh thì cũng không theo kịp tốc độ tiêu hao. Có lần vì đánh ngã một đám đệ tử chính ma nổi điên, chân khí của Vương Khả suýt chút nữa đã bị cạn kiệt, bị chấm ngay ở đó. Cũng may Xà Vương da dày thịt béo, nếu không thì hắn xong đời rồi. Bản thân hắn không kêu, Xà Vương còn kêu cái gì? Ta kêu cái gì? Ta không bị thương, nhưng vấn đề là ta sắp nôn cả lục phủ ngũ tạng ra rồi đấy. Không thể nôn tiếp được nữa, tứ chi bùn rùn, không còn sức thở nữa rồi. Lọ thuốc hít kia thối quá. Xà Vương ủy khuất nói. Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Thôi, người trong huyết vụ cũng chết gần hết rồi, đám người cầu tiên kia chết sớm nhất, còn có một số đệ tử chính ma vừa đánh vừa chạy, ta đuổi không kịp. Còn đám yêu thú nữa, ta cũng không quen, mặc kệ bọn chúng. Chỉ tiếc là ta chỉ cứu được 8 người mua bảo hiểm, hay lần này thua thiệt lớn rồi. Vương Khả thở dài nói. Người thua thiệt cái giám ấy, trên đường đi người thấy bao nhiêu là thây khô của đệ tử tiên môn, người vừa vét bao nhiêu cái vòng tay chữ vật rồi, nhặt được bao nhiêu pháp bảo, lấy được bao nhiêu cái phi kiếm, người thua thiệt cái gì chứ? Xà Vương tức giận quát. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa, dù sao thì chọc chân khí của ta cũng hết rồi, ta cũng sắp không chịu nổi, chúng ta đi về đi. Vương Khả nói. Xà Vương phiền muộn. Mẹ nó, ta đang nói nhảm cái gì? Phiền muộn thì phiền muộn. Xà Vương vẫn chở Vương Khả về trung tâm cao ốc. Không phải bọn họ không muốn rời khỏi hội trường đại hội Long Môn, quan trọng nhất là bên ngoài có Sắc Dục Thiên ngồi ở trên đầu rồng vần quanh đại hội Long Môn, nếu đi ra ngoài mà đụng phải Sắc Dục Thiên thì phải làm sao bây giờ? Một người một rắn vội vàng bay về cao ốc. Quẹ một tiếng, Xà Vương vừa nôn vừa mửa đi theo Vương Khả lên đầu, cuối cùng đi lên lầu tầng 25 trên cao nhất. Trên lầu cao nhất giờ phút này có gần 100 người chia nhau hai phe, vừa chữa thương vừa đề phòng lẫn nhau. Đó là đệ tử chính đạo và ma đạo, mặc dù được cứu, mặc dù đang chữa thương, nhưng mà vẫn thù địch lẫn nhau, đề phòng bên kia ra tay. Bọn họ không hài lòng việc Vương Khả cứu cả đối phương. Vương huynh đệ trở về, bỗng nhiên có người kêu lên. Đa tạ Vương huynh đệ. Đệ tử cả chính đạo và ma đạo nói. Trường chính đạo bên cạnh sụi lơ trên mặt đất. Vương Khả, không được, ta sắp nôn chết mất rồi, tiền ngươi bồi thường đừng có tìm ta nữa. Trường chính đạo giống như là Xà Vương, nôn đến mức da vàng vọt. Được, cho dù phải bồi thường bao nhiêu thì cũng không có liên quan tới người. Vương Khả nói, tốt quá rồi. Trường Chính Đạo sụi lơ trên mặt đất nghỉ ngơi. Xà Vương liếc nhìn Trường Chính Đạo, người bị Vương Khả lừa rồi. Bây giờ Vương Khả đâu có quan tâm chút tiền nhỏ kia nữa, hắn kiếm một đống rồi. Các vị, vừa rồi bên dưới sương mù quá nồng nặc, ta không thấy rõ là ai, cũng không biết mình đã cứu những ai. Chỉ cần thấy người là ta cứu tất, mọi người không cần cảm ơn ta. Vương Khả khoát tay nói, nhìn đi, ta nói rồi, trong trường hợp này sư đại ta chỉ muốn cứu người, hoàn toàn không biết người đang cứu là ai. Suy nghĩ các người sao lại dơ bẩn như vậy chứ, còn trách sư đại ta cứu cả đệ tử ma đạo, lương tâm của các người không đau sao? Thiết Điều Vân bi phận nói. Một đám đệ tử chính đạo lập tức cúi đầu, mà ma đạo bên cạnh đệ tử ma giáo cũng thở dài. Ta nói rồi, lần này bị đại nhị đường chủ làm hại, Vương Khả quen biết với đệ tam đường chủ và đệ thứ đường chủ nên liều mạng cứu chúng ta. Nếu không nhờ Vương Khả liều mạng cứu, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Các người còn trách hắn trong lúc không thấy ai cứu đệ tử chính đạo á? Nếu Vương huynh đệ đã đứng ra phân biệt từng người thì các người chết từ lâu rồi. Một bạn chơi mặt trời của Vương Khả mắng. Đám đệ tử ma giáo cúi đầu. Vương Khả không nghe đám đệ tử kia nói nhảm, hắn nhìn về phía dưới cậu. Phần lớn người đã chết hết, sương mù của vạn huyết dưỡng long đại trận cũng tan ra, huyết long to lớn cũng lộ ra trong tầm mắt mọi người. Đệ nhị đường chủ sắc dục thiên ngồi trên đầu rồng cực kỳ ăn ý, vô số long khí bị huyết long hấp thụ, ở phía dưới chỉ còn sót lại mấy yêu thú đang dễ dụa. Sắc dục thiên, người chết không yên lành đâu. Thiết Liễu Vân bi phẫn kêu lên, nhị đường chủ, người giết luôn cả đệ tử ma giáo, người quá đáng. Đệ tử ma giáo bi phẫn, mà Vương Khả thì nhìn bốn phía xung quanh. Ngoài Từ Trọng Sơn, Từ Bất Phàm đang chiến đấu trên bầu trời ra, theo đạo lý thì ở Long Thiên Trấn còn có đại lão khác. Ma Tôn ở đâu? Cái lão âm hàng Mạc Tam Sơn kia ở đâu? Trong lúc Vương Khả tò mò, oanh một tiếng, bỗng nhiên một tiếng nổ vang trời từ trong Long Thiên Trấn vang lên. Lại là một tiếng hét thảm vang lên, một bóng người bị đánh bay ngược ra bên ngoài, bay lên trời. Là Mạc Tam Sơn. Thiết Điều Vân cả kinh kêu lên. Vương Khả trừng to mắt, lão âm hàng Mạc Tam Sơn này cũng có ngày bị đánh thảm như vậy sao? Trong Long Thiên Trấn có chuyện gì? Ai ra tay với Mạc Tam Sơn? Mạc Tam Sơn, người dám gạt ta, chết đi! Một tiếng kêu to từ lầu các đằng xa vang lên. Hư một tiếng, một chùm sáng phóng lên từ lầu các kia, bay thẳng về phía Mạc Tam Sơn. Không tốt! Sắc mặt Mạc Tam Sơn thay đổi. Trong lúc vội vàng, Mạc Tam Sơn đánh ra một quyền, oanh một tiếng, chùm ánh sáng bắn đến quá mạnh mẽ, ở trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự. Nắm đấm của Mạc Tam Sơn đánh xuyên qua cánh tay của hắn, bắn ra từ nơi bả vai. Pháo laser? Không, tia laser sao? Đây là chiêu thức của Ma Tôn, nhất chỉ thần công à? Mạc Tam Sơn phản bội Ma Tôn, tình huống này là sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả ở Thần Long Đảo đã thấy Ma Tôn ra tay, không chỉ dùng một chỉ xuyên thủng tất cả, thậm chí còn có thể đánh ra chém tất cả thành hai nửa. Chỉ cần giơ tay lên, Mạc Tam Sơn sẽ bị chém. Tông chủ, nhanh ra tay, ta đã dẫn Ma Tôn đến Long Thiên Trấn, bây giờ là cơ hội tốt nhất, giết đi! Mạc Tam Sơn lo lắng quát, ông một tiếng. Bỗng nhiên chỗ tiểu viện của Ma Tôn có một tiếng kiếm minh vang lên, oanh một tiếng, một tiếng nổ mạnh ngập trời, tiểu viện kia nổ tung. Hai bóng người một đen một trắng đánh nhau và bay lên không trung, cả hai giằng co với nhau. Là Tông chủ! Thiết Điều Vân cả kinh kêu. Là Trần Thiên Nguyên, còn kia là Ma Tôn. Có đệ tử ma giáo cả kinh kêu. Hai đại tuyệt thế cường giả giằng co với nhau ở trên không trung. Lúc này Mạc Tam Sơn đã được cứu. Tông chủ, ta thành công lấy được sự tin tưởng của Ma Tôn, lừa hắn tới đây, chuyện còn lại giao cho ngươi. Mạc Tam Sơn hưng phấn cười to. Còn mẹ nó, không phải điệp trong điệp à? Là đĩa ở trong điệp. Mạc Tam Sơn không hổ danh là đặc vụ, trời rắn điệp và phản rắn cực kỳ điêu luyện. Mạc Tam Sơn, người thật to gan! Ma Tôn lạnh lùng nói. Lá gan không lớn, sao có thể làm cho người tin tưởng chứ? Ma Tôn, hôm nay không chỉ có mình Trần Thiên Nguyên muốn giết người, còn có cả Từ Trọng Sơn. Mạc Tam Sơn đắc ý nói. Oanh một tiếng, nơi xa Từ Trọng Sơn bỗng nhiên dùng lực, ở trong những mắt đánh Từ Bất Phàm ra xa. Từ Trọng Sơn đứng ở trên không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn Từ Bất Phàm. Tiểu muội, người không phải đối thủ của ta, thu tay lại đi. Người... Từ Bất Phàm tức giận nhìn Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn, Đây là cục diện ngươi mời ta ứng phó ma tôn. Vừa rồi ta đến chậm một bước, đại hội Long Môn có bao nhiêu người chết đi, ngươi không quan tâm sao? Trần Thiên Nguyên trừng mắt giận dữ nói. Từ Trọng Sơn thở dài. Không phải ta đang chờ ngươi sao? Trần Thiên Nguyên, ta và Mạc Tam Sơn đã thương lượng qua, ngươi đừng trách. Dù sao kết quả Chu Ma không thể sai sót. Trần Thiên Nguyên co mày liếc nhìn Từ Trọng Sơn, mà Vương Khả ở phía dưới lại mở to hai mắt nhìn. Thời gian trước sư tôn nói muốn ra ngoài một chuyến, hóa ra là do Từ Trọng Sơn mời. Chuyến này là do Từ Trọng Sơn làm à? Được rồi Trần Thiên Nguyên, có lời gì thì để sau nói. Bây giờ phải giết Ma Tôn trước đã. Bình thường không dễ tìm ra hắn, nhưng bây giờ hắn có mọc cánh cũng không thoát được. Từ Trọng Sơn lạnh lùng nói. Ngay lúc này hắn hất phất trần lên, vô số lôi điện toát ra như là lôi thần giáng xuống. Từ Trọng Sơn, có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng. Bỗng nhiên Từ Bất Phàm bay lên không trung, đứng cả ở trước mặt Từ Trọng Sơn. Tiểu muội, chuyện này không liên quan đến người, tránh ra. Vừa nãy là ta đang nhường người, nếu như người ngăn đón ta sẽ không khách khí. Từ Trọng Sơn lạnh lùng nói. Vậy thì đến đây đi. Từ Bất Phàm quát. Từ Trọng Sơn, ta chặn Từ Bất Phàm lại, các người nhanh chóng ra tay với Ma Tôn đi. Ma Tôn bị hạ độc thủ, hắn đang trúng độc, người nhanh ra tay đi. Mạc Tam Sơn lập tức vọt đến trước mặt Từ Bất Phàm. Mạc Tam Sơn, tên khốn kiếp nhà ngươi. Từ Bất Phàm quát. Từ Bất Phàm, bây giờ ta mới biết ngươi mới là trung thành với Ma Tôn nhất. Ta đã nói, ta dùng Đồng An An làm mồi nhử, cố ý giở ánh mắt của Ma Tôn. Hơn nữa còn thông báo chuyện ngươi thu nhận Đồng An An cho Ma Tôn. Vậy mà hắn không hề quan tâm, không trừng phạt ngươi. Hóa ra ngươi luôn nghe theo sắp xếp của Ma Tôn. Hắn sắp xếp ngươi giám thị Ma giáo. Được, được lắm. Nếu không có hôm nay, ta tuyệt đối không nghĩ được. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Tặc nhân, chết đi. Từ Bất Phàm giống to một tiếng. Hừ, tới đây. Mạc Tam Sơn giống to một tiếng. Oanh một tiếng. Từ Bất Phàm, Mạc Tam Sơn đại chiến với nhau. Từ Trọng Sơn, Trần Thiên Nguyên, hai cự phách chính đạo của Thập Vạn Đại Sơn bỗng nhiên bao vây Ma Tôn trúng độc chính giữa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ở trên đỉnh cao ốc Thần Vương, Vương Khả và đám người sớm đã nhìn mắt choáng váng. Mẹ nó, lần này đại hội Long Môn hay là bẫy của ma giáo, hay là bẫy của chính đạo? Vì sao chứ? Vì sao người có IQ cao như ta cũng không nhìn ra? Đại lão đúng là đại lão, hại não như vậy làm gì chứ? Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. Hội trường đại hội Long Môn, Mạc Tam Sơn ngăn cản Từ Bất Phàm, cho Từ Trọng Sơn ra tay. Ma Tôn đứng thẳng giữa không trung, trúng độc của Mạc Tam Sơn hình như đang cố gắng giải độc. Trần Thiên Nguyên, không được nhẹ tay với Ma giáo, Từ Trọng Sơn kêu to. Vừa nói Từ Trọng Sơn tạo ra vô số lôi điện muốn phóng đến chỗ Ma Tôn đang trừ độc. Chỉ thấy dưới sự thao túng của sắc dục thiên, huyết long to lớn phóng thẳng lên trời, há to miệng khét dài, sóng âm kinh khủng đập vào lôi điện của Từ Trọng Sơn. Sắc dục thiên đứng trên đầu rồng trừng mắt. Đại uy thiên long. Oanh một tiếng, hai bàn tay lớn màu đỏ ngòm bổ về phía Từ Trọng Sơn. Lâm binh đấu giả. Từ Trọng Sơn kêu to một tiếng. Oanh một tiếng, sắc dục thiên và Từ Trọng Sơn đánh nhau, hư không bị khí lưu đảo loạn. Trần Thiên Nguyên, Ma Tôn trúng độc, người ra tay đi. Giờ phút này không trừ ma, chờ đến khi nào? Từ Trọng Sơn lo lắng gào thét. Trần Thiên Nguyên nhíu mày, liếc nhìn Ma Tôn trừ độc ở bên trong, nhìn hình như là không muốn dậu đổ mềm leo, nhưng mà nghĩ đến cuộc chiến chính ma cũng không chần chờ nữa. Vạn kiếm quyết. Trần Thiên Nguyên đánh ra một kiếm. Hư không xuất hiện một đạo kiếm mang thật lớn, từ trên trời giáng xuống, giống như là một kiếm tiền chạm diệt Ma Tôn. Ánh mắt Ma Tôn trở nên lạnh lẽo, giơ một ngón tay lên. Oanh một tiếng, đầu ngón tay của Ma Tôn đánh ra một đạo kiếm, trong nháy mắt vọt đến kiếm mang của Trần Thiên Nguyên. Hư không va chạm, bỗng nhiên bộc phát ra ức vạn ánh kiếm sáng, đâm xuống làm vô số người không mở nổi mắt. Trần Thiên Nguyên, người bây giờ cũng thích dậu đổ bỉm leo. Ma Tôn lạnh lùng nhìn Trần Thiên Nguyên cách đó không xa. Trần Thiên Nguyên nhíu mày. Nếu như bình thường, ta nguyện đánh một trận công bằng với người, nhưng mà lần này là kế hoạch tru ma của Từ Trọng Sơn. Vì thương sinh chính đạo, đã có vô số đệ tử hy sinh, ta không thể để những đệ tử kia chết một cách vô ích được. Vì thế mong ngươi hiểu. Ngươi đúng là thẳng thắn, ngươi tốt hơn là Ngụy Quân Tử Từ Trọng Sơn kia rất nhiều. Đáng tiếc ngươi không giết được ta, đệ tử ma giáo đã quay về Trướng Hải báo tin, đệ tử ma giáo rất nhanh sẽ đến đây. Ma Tôn trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, vậy thì thử xem ai nhanh hơn. Trong lúc nói chuyện, Trần Thiên Nguyên chừng một cái, trường kiếm trong tay đang người muốn chém ra. Ngay lúc này bỗng nhiên bốn trường cường ầm vang đánh về phía Ma Tôn. Đại Uy Thiên Long, Lâm Bình Đấu Giả, lại là Sắc Dục Thiên, Từ Trọng Sơn bỗng nhiên không đánh nhau nữa, đồng thời cũng hợp sức đánh về phía Ma Tôn. Oanh một tiếng, Từ Trọng Sơn, Sắc Dục Thiên đánh đến, chỗ Ma Tôn nổ tung lên, hư không bộc phát gió đớn ngập trời, quấn lên vô số đất đá. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía nơi đó. Vương Khả cũng càng hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, chuyện gì vậy? Vừa rồi Sắc Dục Thiên và Từ Trọng Sơn giả vờ đánh nhau, bọn họ là một chính mà, hợp tác đánh đến Ma Tôn. Phốc một tiếng, nơi xa, Ma Tôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài người Ma Tôn có một lồng năng lượng bảo vệ, chật vật ngăn lại lần đánh lén của Sắc Dục Thiên, Từ Trọng Sơn. Lồng năng lượng rung động mãnh liệt, nhưng đã bị thủng trăm ngàn lỗ. Bản thân Ma Tôn bị trọng thương, liên tục nôn ra máu. Sắc Dục Thiên, ta đã cho ngươi cơ hội, vậy mà ngươi vẫn hợp tác với chính đạo đánh lén ta, ngươi tìm chết sao? Ma Tôn căm hận nói. Sắc Dục Thiên, ngươi gạt ta, ngươi nói ta mở ra long mạch là vì giúp ngươi đối phó Độ Huyết Tự, nhưng ngươi dùng để hợp mưu với chính đạo, lừa gạt Ma Tôn. Sắc Dục Thiên, ngươi tự tìm đường chết. Từ Bất Phàm gầm to, nhưng mà Sắc Dục Thiên hoàn toàn không quan tâm tới Từ Bất Phàm, mà chỉ đứng chung với Từ Trọng Sơn, gắt gao đánh thẳng vào lồng năng lượng ngoài Ma Tôn. Lồng năng lượng này đã sắp tàn vỡ. Ma Tôn đã hổng máu, bị Trần Thiên Nguyên, Từ Trọng Sơn, Sắc Dục Thiên đánh tới, tình hình rất nguy hiểm. Ma Tôn, xin lỗi, bây giờ ma giáo bị ngươi làm cho ma không giống ma, đã mất đi huyết tính, giáo chủ như ngươi không xứng chứ, đừng trách chúng ta để ngã ngươi. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ma Tôn dùng ánh mắt sát khí nhìn Sắc Dục Thiên, thế nhưng giờ phút này Ma Tôn đã trúng kịch độc, bị ba đại tuyệt thế cường giả áp chế, cũng không làm gì được Sắc Dục Thiên. Trần Thiên Nguyên, đánh kiếm cương của ngươi ra, ta biết ngươi còn thủ đoạn khác, giết Ma Tôn nhanh. Từ Trọng Sơn nhìn về phía Trần Thiên Nguyên kêu lên. Sắc mặt của Trần Thiên Nguyên phức tạp nhìn tình hình trước mắt, hít một hơi thật sâu, Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Thu kiếm! Oanh một tiếng, Trần Thiên Nguyên cất kiếm trong nháy mắt, trường kiếm vào vỏ không ra tay nữa. Ngươi làm gì? Từ Trọng Sơn kinh ngạc nói. Ngay lúc quan trọng, ngươi phải dùng hết sức giết Ma Tôn chứ, sao ngươi lại không ra tay? Ma Tôn cũng ngạc nhiên nhìn về phía Trần Thiên Nguyên, lại nhìn thấy Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Từ Trọng Sơn, ngươi mời ta đến đối phó Ma Tôn, ta đồng ý với ngươi, là chính đạo trường tồn, chém ma tru ma, ta không thể từ chối. Nhưng mà ngươi lừa ta, ngươi hợp tác với đường chủ ma giáo, ta không chấp nhận được. Cái gì mà không chấp nhận được? Chỉ cần giết ma đầu kia là vì thương sinh chính đạo. Từ Trọng Sơn trừng mắt lo lắng nói. Không, Sắc Dục Thiên nói với Ma Tôn, ta đã nghe được, bọn họ là cuộc chiến nội bộ ma giáo, Trần Thiên Nguyên ta tuyệt đối không giúp ma giáo tranh đoạt. Ta đại đệ tử chính đạo, cả đời đại đệ tử chính đạo, giúp ma giáo giết kẻ địch, ta không làm được. Vì vậy lần này ngươi lừa ta tới, ta tự đi ra cũng không tính là có lỗi với người. Ngươi lừa ta trước. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ngươi... Từ Trọng Sơn trừng mắt cả giận. Tông chủ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Mạc Tam Sơn cũng lo lắng. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng. Chính là chính, ma là ma, dậu đồ bìm leo, ta có thể nhịn là vì thương sinh chính đạo, có thể giúp các người giết địch ư? Ta không làm được, tín ngưỡng của ta không cho phép ta làm như vậy. Trần Thiên Nguyên nói xong, dậm chân bay lên không trung, hiển nhiên là không quan tâm tới cuộc chiến nữa. Ngươi, Trần Thiên Nguyên, ngươi có bệnh sao? Đây là cơ hội tốt đấy. Từ Trọng Sơn cực kỳ ảo não. Ma Tôn nhìn về phía Trần Thiên Nguyên rời đi cũng vô cùng bất ngờ. Nơi xa, Vương Khả trên đỉnh cao ốc lại cảm thán nói. Vẫn là sư tôn của ta đẹp trai nhất, đại trượng phu có thể làm, nhưng mà không thể phá nguyên tắc. Hai con hàng Từ Trọng Sơn, Mạc Tam Sơn kia lừa sư tôn ta đến làm tay chân, còn không nói cho hắn biết sự thực. Các ngươi là mùng một, đừng trách sư tôn ta 15 đáng đời. Sắc Dục Thiên, Từ Trọng Sơn, bây giờ các ngươi làm gì được ta? Giọng nói lạnh lùng của Ma Tôn chứa đầy sát khí. Đừng nghe nói bậy, Ma Tôn đã trúng độc của ta, càng dùng pháp lực càng trúng độc càng sâu, nhanh mau giết hắn đi. Mạc Tam Sơn lo lắng thúc giục. Chỉ thấy vòng bảo hộ ở bên ngoài Ma Tôn dần khôi phục, Ma Tôn chuẩn bị ra tay. Huyết Long ra. Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng. Huyết Long dưới chân Sắc Dục Thiên rít lên một tiếng, rời khỏi chỗ hắn, bay thẳng về phía Ma Tôn. Long mạch Huyết Long giống như là bị Sắc Dục Thiên khống chế, không chút do dự đụng vào vòng bảo hộ bên ngoài Ma Tôn. Oanh một tiếng, lực lượng va chạm kinh khủng làm cho vòng bảo hộ thủng trăm ngàn lỗ lần nữa. Uy lực của Huyết Long lớn như thế, mặc dù trước đó Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y không dám dùng hết sức, nhưng cũng phải hai đường chủ dẫn một đám đệ tử ma giáo mới chấn áp được. Uy lực lớn mạnh làm cho Ma Tôn rơi vào chỗ khó thử lần thứ hai. Sắc Dục Thiên, ngươi luyện Huyết Long hoàn toàn không vì đối phó với độ huyết tử, mà là muốn đối phó với Ma Tôn. Từ Bất Phàm cách đó không xa giận dữ nói. Sắc Dục Thiên không quan tâm tới Từ Bất Phàm. Nơi xa, Vương Khả mở to mắt nhìn. Khó trách Từ Trọng Sơn để mặc cho Sắc Dục Thiên tàn sát tất cả mọi người ở trong hội trường đại hội Long Môn để luyện hóa Huyết Long. Hóa ra Từ Trọng Sơn là cố ý làm vậy. Hắn vì đối phó Ma Tôn cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Ầm một tiếng, Từ Trọng Sơn, Sắc Dục Thiên, Long Mạch Huyết Long bao vây Ma Tôn ở giữa. Trên bầu trời, Trần Thiên Nguyên cũng thấy rõ thế cục giờ phút này, nhưng Trần Thiên Nguyên không ra tay. Phốc một tiếng, Ma Tôn lại phun ra một ngụm máu tươi. Ma Tôn sắp không chịu nổi, độc trong người hắn càng dùng sức càng trúng độc càng nhanh. Chỉ cần các người ngăn Ma Tôn một lúc, chắc chắn hắn phải chết. Chặn hắn lại! Mạc Tam Sơn cười to. Ầm một tiếng, sau mặt nạ ác quỷ, Ma Tôn lần thứ hai học máu. Vòng bảo vệ sắp không chịu nổi, hiển nhiên hắn càng ngày càng yếu. Nếu tiếp tục giằng co, chỉ sợ Ma Tôn sẽ vẫn đang ở đây. Vương Khả nhìn xong cũng chẳng còn cách nào, hắn chỉ là một tiên thiên cảnh, còn làm được thế nào? Chỉ còn cách ngồi đợi kết quả. Chỉ tiếc núi dừa lớn ở trong ma giáo của hắn sắp xong đời. Ta còn trông cậy vào việc Ma Tôn đến cắt băng cho ta sao? Chẳng lẽ kế hoạch bị ngâm nước nóng sao? Tốt, tốt, tốt. Lần đầu tiên có người ép ta tới mức này. Ma Tôn vừa thổ huyết vừa cười lạnh nói. Ma Tôn, đây là lần cuối cùng. Vì giết người, ta đã tính toán từ lâu. Từ Trọng Sơn cười lạnh nói. Ma Tôn không để ý tới Từ Trọng Sơn, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn trời. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn lực, dùng ta làm dẫn, thiên địa phong bạo. Ma Tôn kêu một tiếng. Ông một tiếng, chỉ thấy ngoài người Ma Tôn bộc phát ra ánh sáng màu đen xông thẳng lên trời. Ánh sáng đen làm cho tất cả trời đất trở nên tối xuống. Tiếp theo lấy Ma Tôn làm trung tâm, bỗng nhiên thổi lên một cái vòi rồng. Ầm một tiếng, vòi rồng kinh khủng lấy Ma Tôn làm trung tâm càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, giống như là nối liền trời với đất vậy, quấn lên vô số bão cát. Không thích hợp, không thích hợp, Ma Tôn đang đồng quy vu tận với mọi người. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Phóng thích toàn bộ pháp lực, đồng quy vô tận sao? Từ Trọng Sơn càng cả kinh kêu. Gió lớn càng ngày càng mạnh, cát bay đá chạy, bỗng nhìn đất trời trở nên tối tăm mờ mịt. Ma Tôn muốn đồng quy vô tận với tất cả mọi người. Sắc Dục Thiên biến sắc. Thôi, vốn còn muốn giữ cái Long Mạch Huyết Long này, nếu mà Ma Tôn liều mạng như vậy, vậy thì cũng không cần tiết kiệm. Ma Tôn, nếm thử uy lực của Long Mạch tự bạo Huyết Long đi. Bỗng nhiên Huyết Long to lớn quấn quanh Ma Tôn, giống như là muốn cùng chết với hắn vậy. Mà gió vòi rồng quanh người Ma Tôn càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người nhanh chóng phòng hộ chính mình, Sắc Dục Thiên muốn làm Long Mạch nổ tung. Trên bầu trời, Trần Thiên Nguyên cũng cả kinh kêu lên. Long Mạch bạo tạc, mặc dù chưa thấy qua, nhưng nhờ Trần Thiên Nguyên báo hiệu thì tất cả mọi người mới biết có nguy hiểm, nhanh chóng dựng phòng hộ của mình lên. Vương Khả là người đầu tiên sợ chết, hắn đổi mấy lá chắn pháp bảo ra bảo vệ bản thân. Chuyện gì vậy? Ta, phòng của ta! Bỗng nhiên Vương Khả kinh hãi kêu lên. Lại là vòng tay chữ vật, bỗng nhiên kéo hắn bay lên. Làm gì vậy? Không phải vòng tay chữ vật là vật chết sao? Sao lại kéo ta bay lên? Không đúng, là Long Châu. Long Châu trong vòng tay bị thứ gì đó dẫn dắt bay lên. Không, đừng mà! Vương Khả hoảng sợ kêu lên. Vương Khả cực kỳ hoảng sợ, lại là vòng tay chữ vật lôi kéo Vương Khả. Trong nháy mắt bay lên trời, quấn về phía vòi rồng, đánh bay Ma Tôn đến trước mặt Long Mạch tự bảo. Tất cả mọi người đều tránh xa trung tâm vụ nổ, mà Vương Khả lại bay tới. Không muốn! Vương Khả kêu thảm thiết thề lương. Vì sao chứ? Ta không muốn bị nổ tung. Bên ngoài, Ma Tôn có một vòi rồng được hình thành. Trong chớp mắt cát bụi bay lên trời, làm cho bốn phía hội trường Long Môn trở nên tối tăm mờ mịt, làm cho mọi người không thấy gì ở bên trong. Sắc dục thiên thôi động long mạch, huyết long tự bảo. Trong chớp nhoáng này, thân hình huyết long vặn vẹo, kích phát toàn bộ năng lượng. Vương Khả không ngờ được bản thân giấu Long Châu sẽ hố mình ở chỗ này. Long mạch nổ, Long Châu muốn quay về cơ thể mẹ nó. Không muốn, cứu mạng! Vương Khả thê lương hét lên. Đáng tiếc, giờ phút này cát bay đá chạy, hỗn loạn tưng bừng. Ai còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của Vương Khả chứ? Tất cả mọi người đang toàn lực bảo vệ mình, phòng bị long mạch tự bạo giết chết. Oanh một tiếng, tự bạo quá nhanh, trong nháy mắt vị trí ma tôn giống như là hóa thành một cái mặt trời, ánh sáng đâm mù mắt tất cả mọi người. Long mạch kim long bị vụ nổ lớn trùng kích, như là một sóng biển gặp trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Ma tôn tạo ra vòi rồng lập tức bị vụ nổ kinh khủng kia chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số vòi rồng nhỏ cuốn đến, chiếu xuống bốn phương tám hướng. Trong vụ nổ lớn, Trần Thiên Nguyên vọt tới vị trí cao ốc thần vương của Vương Khả. Thu! Trần Thiên Nguyên chém ra một kiếm, oanh một tiếng, dư âm nổ lớn bên ngoài cao ốc thần vương bị chém đôi. Trần Thiên Nguyên bảo vệ được cao ốc thần vương. Dù sao mấy tháng này, Trần Thiên Nguyên cũng nghe nói đồ đệ mình Vương Khả xây cao ốc thần vương thứ hai. Trần Thiên Nguyên không giúp Từ Trọng Xuân, nhưng sản nghiệp đồ đệ mình nên giúp đỡ hắn bảo vệ nơi này. Ầm một tiếng, vụ nổ lớn đâm cho trời sáng, toàn bộ hội trường đại hội Long Môn lập tức chia năm xẻ bảy, nổ ra vô số vết rạn. Đâu chỉ hội trường đại hội Long Môn, giờ phút này Long Tiên Trấn cũng bị chấn động, vô số kiến trúc ầm vang sụp đổ. Long mạch bạo tạc kinh khủng bậc nào, ngay cả Mạc Tam Sơn, Từ Bất Phàm cũng bị nổ bay trong nháy mắt. Ma tôn! Từ Bất Phàm hoảng sợ la lên. Vụ nổ lớn như vậy mà hắn còn ở trung tâm, chắc chắn ma tôn phải chết, huống chi hắn còn trúng độc của ta. Mạc Tam Sơn cười to. Từ Trọng Sơn, Sắc Dục Thiên bị vụ nổ kia làm cho lùi về phía sau, cuối cùng mới đứng vững được. Chết rồi sao? Từ Trọng Sơn cau mày nói. Sắc Dục Thiên lạnh lùng. Bị long mạch tự bạo, cho dù tu vi nguyên anh cảnh cũng phải chết. Vụ nổ lớn dần lắng xuống, nhưng mà mây hình nấm vẫn không tiêu tan. Ma tôn biến mất. Từ Bất Phàm chán nản, Mạc Tam Sơn, Sắc Dục Thiên, Từ Trọng Sơn đều lộ ra vẻ hài lòng. Trần Thiên Nguyên chỉ liếc nhìn trung tâm vụ nổ, sau đó nói về phía Long Tiền Trấn. Tất cả đệ tử chính đạo trong Long Tiền Trấn lập tức cứu người. Vâng. Đệ tử chính đạo trong Long Tiền Trấn nhào nhào hét lên, lập tức mọi người đi tương trợ chân chúng. Trên tòa nhà đồ sộ thần vương, đám người Trương Chính Đạo dùng pháp bảo bảo vệ bản thân. Giờ phút này dư chấn đi qua, một đệ tử cất đồ phòng hộ đi. Chúng ta không sao. Trương Chính Đạo vui mừng nói. Là tông chủ, vừa rồi tông chủ che chở chúng ta. Thiết Điều Vân vui vẻ nói. Trương Chính Đạo cũng rất vui. Chúng ta không sao, Vương Khả, người vui rồi, không bị hư hao chút nào. Trường Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả, nhưng vị trí Vương Khả đứng vừa rồi lại không có một ai. Vương Khả, Người trốn đi đâu rồi? Người chẳng lẽ là ngươi còn có thủ đoạn khác, hay trốn trong nháy mắt? Mẹ nó, ngươi đâu rồi? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả đâu? Vương Khả bị Long Châu kéo vào trung tâm vụ nổ. Vương Khả tuyệt vọng, bỗng nhiên một trận gió lốc đánh đến. Trong vụ nổ, Vương Khả bị vòi rồng cuốn đi mất, cũng không bị vụ nổ ảnh hưởng. May mắn trong bất hạnh, Vương Khả không bị nổ, nhưng mà vòi rồng vừa rồi quấn quanh người hắn không hề dễ chịu chút nào. Ta tạo nghiệt gì thế này? Vì sao lại trừng phạt ta? Yêu ma lực vòng xoáy! Không, không! Vương Khả không ngừng kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy vòi rồng đào quanh người hắn cứ vậy mà xoay tròn. Trong bão, Vương Khả xoay mòng mòng, người bằng sắt cũng không thể chịu nổi, mặc dù không đau nhưng sẽ choáng váng. Phốc một tiếng, cũng không biết đã trải qua bao lâu, Vương Khả chỉ có thể nôn ra. Xoay một nén nhang rồi còn chưa có ngừng lại ư? Vương Khả xoay vòng phun ra. Cứu mạng, đã nửa giờ rồi. Không, ta đã phun ra cả dạ dày rồi. Cứu mạng, ta đã xoay một giờ. Không, một ngày. Còn bao lâu nữa? Muốn xoay cả đời sao? Trong vòng xoáy, không biết qua bao lâu, cuối cùng Vương Khả cũng ngẹo đầu ngất đi. Cuối cùng thế giới cũng thành tĩnh. Không biết đã trải qua bao lâu, vòi rồng kia mới dừng lại, từ trên trời đánh xuống, rơi vào trong chứng hải. Vương Khả chết ngất cũng không có phát hiện, ở bên cạnh mình có một người không mặc quần áo, mặt nạ ác quỷ vỡ nát, tóc dài rơi ra, là một nữ tử. trong lúc Vương Khả hôn mê, nàng cũng bị ngất, ôm Vương Khả rơi xuống trứng hải. Hai người rơi vào trong biển cả, chỉ tiếc hai người cũng đang ở trạng thái hôn mê, ai cũng không biết mình đang tình trạng gì bây giờ. Hội trường đại hội lòng một, Ma Tôn vẫn lạc, cuộc chiến chính mà cũng im bặt. Phía trên cao ốc thần vương, Xà Vương và một đám đệ tử ma giáo vội vàng rút lui theo Từ Bất Phàm. Mặc dù chính đạo có thần Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn, Từ Trọng Sơn, nhưng ba người đều không tiếp tục ra tay. Chỉ là Trần Thiên Nguyên nhảy xuống đỉnh cao ốc. Vương Khả đâu? Trần Thiên Nguyên cau mày hỏi. Không, không biết. Vợ rồi không biết là chạy đi đâu rồi. Trường chính đạo giải thích. Trần Thiên Nguyên cau mày hỏi. Đi đâu? Mạc Tam Sơn lập tức bước lên. Tông chủ, đệ tử này của ngươi đi lại với ma giáo cũng không phải là loại tốt lành gì đâu. Mạc điện chủ, sư đệ Vương Khả đường đường chính chính, chỗ nào liên quan tới ma giáo? Ngươi và ma giáo cấu kết suýt nữa hại chết chúng ta. Nếu không nhờ Vương Khả xây cao ốc này, chúng ta đã chết rồi đấy. Thiết Diêu Vân trợn mắt nói. Không sai, mặc dù ta không phải đệ tử Thiên Lang Tông, nhưng mà ta cũng muốn kêu oan cho Vương huynh đệ. Nếu không nhờ Vương huynh đệ suy nghĩ cho chúng ta đã chết từ lâu rồi. Mạc điện chủ, nếu ngươi như đám vu khống Vương huynh đệ, ta dù liều mạng về tông cũng bị trách phạt, cũng phải nhờ tông chủ đến Thiên Lang Tông nói lý. Không sai, ngươi muốn chúng ta hy sinh, Vương huynh đệ cứu chúng ta thì có gì sai? Ta sẽ mời tông chủ của tông môn đến Tây Lang Điện nói chuyện. Ngươi không biết Vương huynh đệ đã bỏ ra bao nhiêu, ngươi không biết Vương huynh đệ vất vả bao nhiêu đâu. Trần tông chủ, nếu ngươi muốn trừng phạt Vương Khả, chúng ta sẽ đến Thiên Lang Tông làm loạn. Trong chớp mắt, những người được Vương Khả cứu nhào nhào phất cờ reo hò choán, làm cho Mạc Tam Sơn muốn vu khống cũng không được. Mẹ nó, Vương Khả rót cho các ngươi phê thuốc à? Mạc điện chủ, các ngươi tính kế ma tôn sao? Vì sao không nói với ta, lại tìm Từ Trọng Sơn dẫn ta đến vào cuộc? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Ta biết tông chủ cương trực công chính, không muốn dùng loại thủ đoạn, nhưng vì tru ma, ta mới nhịn không được mời Từ Trọng Sơn giúp một tay. Lúc ấy chút thông minh đó người tốt nhất là ít dùng đi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Mạc Tam Sơn cười khổ. Ngươi hạ độc gì cho ma tôn? Vì sao thực được của hắn mà không giải ngay được? Trần Thiên Nguyên tò mò hỏi. Đến Nguyên Anh cảnh rất ít khi trúng độc, gần như là Nguyên Anh cảnh đã bách độc mất sâm. Vì sao ma tôn lại trúng độc không giải được? Là tiên nhân băng. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Tiên nhân băng? Đây không phải truyền thuyết. Tiên nhân băng chính là dùng đủ loại trùng băng thần thượng cổ luyện chế ra, cực kỳ lạnh lẽo, ngay cả tiên nhân cũng bị đông thành băng. Đương nhiên có chút nói quá, nhưng mà dưới tiên nhân chắc chắn phải chết. Người tìm tiên nhân băng ở đâu vậy? Nghe nói thập vạn đại sơn tiên nhân băng giá 300 vạn cân linh thạch một phần, vậy mà ngươi cũng bỏ ra được? Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Rất nhiều Nguyên Anh cảnh toàn bộ gia tài cũng không có 300 vạn cân linh thạch, Mạc Tam Sơn thế mà chỉ dùng để mua một phần độc ức. Vì đối phó ma tôn, chút tiền ấy vẫn đáng giá. Đương nhiên không phải một mình bỏ ra, mà có công chủ Kim Ô Tông Từ Trọng Sơn, hắn cũng có phần. Mạc Tam Sơn giải thích. Ma giáo sắc dục thiên, có phải hay không cũng có phần? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn khẽ cười khổ, cũng không tiếp tục nói. Trần Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng tru ma thành công là được. Mạc Tam Sơn cười nói. Phía trên trứng hải, Vương Khả bị xoay tròn cho choáng váng, ngất đi, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Ngay lúc này trong một vùng biển rộng, có một nữ tử ôm Vương Khả trôi trên biển lớn. Lạnh, lạnh, lạnh quá. Cả người nàng đang phát run. Nữ tử vùi đầu vào ngực của Vương Khả, cả người bốc lên hàn khí. Cỗ hàn khí kia lạnh thấu xương, làm cho cả người nàng run rẩy. Ở trên đầu bốc hơi xương, sau đó kết băng, cả người nàng dần đóng băng lại. Cả người nữ tử kia kết băng một lát, hai chân nữ tử vẫn ở một trong nước, chỉ thấy nước biển quanh người nữ tử và Vương Khả đều kết băng. Càng ngày càng nhiều băng, chỉ thấy băng trên mặt biển càng ngày càng nhiều. Không lâu lắm, chỗ nữ tử kia và Vương Khả bị nước biển đông kết thành một dòng sông băng. Hàn khí còn vẫn đang lan tỏa, băng lạnh tàn phá bãi bừa bãi, băng sơn cũng liên tục lan ra càng ngày càng lớn. Nữ tử chỉ ôm Vương Khả mới có thể cảm nhận được chút ấm áp. Trong lúc này cả người nàng cũng dần bị đông cứng, giống như là trong quan tài băng vậy. hàn khí quần quận tràn vào trong cơ thể Vương Khả, bay thẳng tới đan điền của hắn. Bành một tiếng, chọc chân khí trong đan điền bị khí lạnh kích thích, phản kích quay về, bức hàn khí ra ngoài cơ thể, đồng thời cũng kích thích chân khí phóng ra. Bành một tiếng, chọc chân khí từ lỗ chân lông của Vương Khả bay ra, bỗng nhìn bốc cháy. Cả người hắn biến thành cây đuốc, cứ như vậy đốt thành băng xung quanh. Chọc chân khí bị tiêu hao, nhưng khí linh bốn phía cũng bổ sung chọc chân khí tiêu hao, hỏa diễm không đốt quá lớn là tạo thành một sự cân bằng. Vương Khả thật giống như là một quả cầu nhiệt sưởi ấm nàng, sức nóng hòa tan sông băng xung quanh. Mà quanh người của nữ tử ôm Vương Khả có bằng ngừng kết, giống như là bị đóng băng vậy. Nhưng ngay lúc này, một sợi hỏa diễm xuất hiện, làm cho nữ tử kia nhìn thấy hy vọng. Hỏa diễm đốt nữ tử, băng tan băng cứng ở trên người nàng trước kia, ở trên người đã có hàn khí bốc lên, tiếp tục ngưng kết thành băng. Trong chớp mắt, giống như tạo thành một thế cân bằng vậy. Vân Khả và nữ tử cứ như vậy hôn mê, nằm trên khối băng lớn, trôi trên trứng hải. À, mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào mọi người.